Busan thì nổi tiếng versus ramen ngô. Nhưng hát, anh cũng là người Tokyo rồi nên thôi không po ảnh ramen ngô quê anh lên nữa. Cách chương.